Konoha Chi Quang, chương 117, Rasa, hướng tiền bối nhóm học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại tới một cái, nhìn trên đài lôi ảnh có chút phiền muộn, bọn họ vân ẩn tại bình thường trình độ phía trên hạ nhẫn cũng không so Konoha ít, thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua, nhưng tại tinh anh tầng diện bên trên lại là kém đến quá xa. Maito Gai, Yugui, Kurenai, Sarutobi Asuma, cơ hồ mỗi người đều có thể toàn phương vị sâu đánh bọn hắn vân ẩn hạ nhẫn, lại càng không cần phải nói, Konoha còn có Shimizu Soseki loại này hoàn toàn không giảng đạo lý quái vật. Nghĩ tới đây, lôi ảnh không khỏi chua chua hỏi nói. Có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy ưu tú ninja, hỏa ảnh ngươi nhất định có cái gì đặc biệt phương pháp a, mọi người khó được tập hợp một chỗ, ngươi có thể không thể keo kiệt tàng tư a, đệ tam kinh ngạc phản hỏi nói. Thiên tài còn cần cố ý bồi dưỡng sao? Gặp lôi ảnh sắc mặt biến thành màu đen, đệ tam mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta biết nhất định là bởi vì ta biên soạn, hỏa chỉ ý chí kéo dài cùng mở rộng, để bọn hắn lĩnh ngộ hỏa chỉ ý chí truyền thừa cho nên mới khắc khổ học tập nỗ lực tu hành cuối cùng trở thành một tên ưu tú ninja. Nói đến đây, đệ tam cực kỳ nhiệt tình giữ chặt lôi ảnh. Đúng, lôi ảnh, ngươi có muốn hay không cũng mang vài cuốn sách trở về quảng bá một chút. Yên tâm, vì hai nước hữu hảo ta sẽ không lấy tiền. Lôi ảnh run run rẩy rẩy chỉ đối phương kém chút không có thuận quá khí đến. Ngươi, một bên mỗ manh tân phong ảnh nhìn trợn mắt hốc mồm, học được. Lôi ảnh tuy nhiên lão lạt âm hiểm, muốn nhân cơ hội đè người bạch chơi Konoha bồi dưỡng tâm đắc nhưng hắn cùng hỏa ảnh so ra, rõ ràng vẫn là yếu không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tùy tiện bị đánh lại không nói, còn muốn bị ác tâm một phen, trên khí thế cũng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Rasa âm thầm lắc đầu, so với các tiền bối ta muốn học đồ, vật quả nhiên còn có rất nhiều. Nói chuyện ở giữa trận đấu thứ ba đã bắt đầu. Thật đáng tiếc huyễn thuật đối với ta là vô hiệu. Yugito thanh âm thanh lãnh thong dong đứng vững, ta biết nhưng ta vẫn là muốn thử một chút. Kurenai khuôn mặt nhỏ căng cứng, lộ ra 10 phần ngưng trọng. Gặp Kurenai bắt đầu kết ấn, Yugito chỉ là lẳng lặng nhìn lấy, ngay cả ngăn trở dừng động tác đều không có. Huyễn thuật hoa phiến đào chi thuật, Yugito hai mắt mê mang một cái chớp mắt nhưng sau một khắc liền khôi phục thư thái. Quảng cáo, thấy cảnh này, Kurenai thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên nàng cũng không phải là tuyệt đối miễn dịch huyễn thuật. Không có làm nhiều do dự Kurenai bay thẳng đến trọng tài nhấc tay ra hiệu nói. Ta nhận thua, nhanh như vậy liền nhận thua là vì hắn đến tiến hành thăm dò sao? Yugito ánh mắt vô ý thức hướng xem trên chiến đài cái kia ôn nhu dương quang thiếu niên nhìn lại. Nếu như là ngươi lời nói dự định làm sao đón lấy trận chiến đấu này đâu. Xem trên chiến đài người xem phần lớn có chút hoang mang, sau đó liền có người giải thích mở. Nói như vậy Yugito thể nội có loại thứ hai lực lượng đến giúp nàng giải khai huyễn thuật cho nên, huyễn thuật đối nàng là vô hiệu. Cái gì, này Shimizu Soseki lợi hại nhất địa phương không phải trực tiếp phế bỏ. Tuy nhiên hắn huyễn thuật khẳng định phải so tiểu cô nương kia lợi hại, nhưng huyễn thuật cũng là huyễn thuật tự thân cực hạn là không có cách nào cải biến. Ai xem ra lần này trung nhẫn khảo thí đệ nhất đã xác định. Tại những này tiếc nuối tiếc hận thanh âm bên trong Kurenai ngồi trở lại Soseki bên người, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki, nàng muốn hoàn toàn giải khai huyễn thuật cũng cần thời gian nhất định, chỉ bất quá này thời gian vô cùng ngắn ngủi. Soseki khẽ gật đầu, nhận lấy Kurenai hảo ý ta minh bạch cảm ơn. Kurenai dương dương nắm tay nhỏ, vậy ngươi nhất định phải thắng nha. Cũng không lâu lắm, vòng thứ ba trận đấu liền toàn bộ hoàn thành. Vòng thứ tư trận đầu Konoha Shimizu Soseki giao đấu tinh ẩn Nasuhi. Chú ý trận này cũng không có nhiều người dù sao tại đại đa số người xem ra đều chỉ là trong nháy mắt sự tình. Trận đấu bắt đầu, mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng ta vẫn là muốn lớn mật khiêu chiến một chút. Nasuhi nói, trước tiên bay lên không trung. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, trận này gặp gỡ phiền phức người hẳn là ta mới đúng. Soseki cười khổ bắt đầu kết ấn, huyễn thuật thực tâm, Nasuhi phi hành động tác trì trệ có thể sau một khắc liền lần nữa khôi phục linh động. Gặp tình hình này, Soseki cũng có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên không được ngươi chakra thái sinh động, hắn tựa như là một cái khống chế mộng cảnh đại sư, chỉ cần đối phương hơi ngủ gật một chút hắn liền có vô số loại thủ đoạn làm cho đối phương trong nháy mắt trầm luân. Nhưng vấn đề là, Nasuhi hiện tại tình hình cũng là một cái phấn khởi đến vô pháp chìm vào giấc ngủ người, hắn khống chế mộng cảnh thủ đoạn lại nhiều, đối Nasuhi cũng rất khó có được tác dụng. Tuy nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, nhưng này dạng cũng quá phiền phức cùng hắn triển lãm cường đại dự tính ban đầu không hợp. mà nhìn đến đây, quan chiến đài đã ẩn ẩn sôi trào lên. Gạt người A, vụ ẩn Terumi Mây cùng Sa ẩn Baki đều không có thể giải mở huyễn thuật lại bị nàng giải khai. Chẳng lẽ nàng cũng giống như Yugito, thể nội có loại thứ hai lực lượng? Hiện tại Shimizu Soseki huyễn thuật vô hiệu, Nasuhi lại chiếm cư chế không ưu thế, sẽ không phải lại bảo lãnh A, chẳng lẽ cái kia tinh ẩn ninja thật muốn một đường nghịch tập tiến vào trận chung kết? Một trận không người hỏi thăm trận đấu, trong nháy mắt liền bốc lửa. Đương nhiên, đối với một số biết Soseki thực lực người mà nói, dạng này biến cố căn bản không đáng để ý, liền cái kia Asuma cũng có thể làm cho nàng chống đỡ không kịp, Shimizu Soseki liền lại càng không cần phải nói. Đạo lý này Nasuhi cũng là biết, cho nên nàng cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn thắng, nàng cũng chỉ là suy nghĩ nhiều chống đỡ một hồi, hướng nhẫn giới triển lãm tinh ẩn. Cường đại, cho nên, ngươi sẽ làm thế nào đâu? Nasuhi cảnh giác nhìn chăm chú lên phía dưới, sau đó liền trông thấy Soseki từ túi công cụ bên trong móc ra một nắm lớn Shuriken tới. Quảng cáo, tuy nhiên phương pháp có rất nhiều, nhưng đây cũng là dễ dàng nhất một cái. Soseki trong lòng nghĩ như vậy tiếp lấy liền đưa kiếm trong tay toàn bộ ném mạnh ra ngoài. Muốn xuất hiện sao, nhị đại hỏa ảnh uy chấn nhẫn giới thuật, nhìn trên đài Kisuchi ánh mắt tức thì ngưng trọng lên. Nasuhi phía sau quang rực chấn động, cuồng phong khuấy động trong nháy mắt liền để những shuriken đó mất đi chuẩn tâm. Có thể còn không đợi nàng thở phào, vạn mơ cô em ở những méo mó đó chật chật hướng về một bên shuriken liền đột nhiên ra tốc vờn quanh lượn vòng lấy từ mỗi cái phương hướng hướng nàng vọt tới. Mặc dù là bị khống chế từ xa lấy, nhưng trình độ linh hoạt một điểm không thua người thật khống chế, ngắn ngủi mấy cái vừa đi vừa về, liền làm cho Nasuhi đỡ trái hở phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này khống chế sợi chakra kỹ xảo, nếu như hắn nguyện ý, nói không chừng có thể trở thành tối đỉnh cấp khôi lỗi sư, đáng giận thiên tài vì cái gì đều tại Konoha. Rasa trong lòng một trận tiếc hận đột nhiên đồng tử co rụt lại. Đây là, hảo lợi hại chỉ là dựa vào tay này viễn trình khống chế nhẫn cụ liền để ta khó mà chống đỡ. Nasuhi cũng là cảm khái không thôi, cùng chỉ có thể viễn trình khống chế một thanh chakra đao Asuma so sánh, Shimizu Soseki đến viễn trình công kích đơn giản liền là địa ngục hình thức. Nhưng vào lúc này, nàng khóe mắt liếc qua chú ý tới trên sàn thi đấu Soseki chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Còn không đợi nàng làm ra phản ứng, phía sau lưng chính là đau xót hỗn loạn chakra không thể tiếp tục được nữa quang rực tiêu tán rơi xuống. Cũng may, Soseki tại nàng sắp lúc rơi xuống đất đợi kéo một thanh. Chính tối đâm đâm phụng phịu lôi ảnh thấy cảnh này, kém chút từng mụn nước phun ra ngoài. Đây là phi lôi thần chi thuật, đệ tam cười ha hà gật đầu. Cũng chính là một cái cấp S nhẫn thuật không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Lôi ảnh không khỏi thán nói, để học hội phi lôi thần chi thuật hạ nhẫn tới tham gia trung nhẫn khảo thí, ngũ đại nhẫn thôn bên trong cũng chỉ có ngươi giống như ta không biết xấu hổ. Đệ tam cũng không tức giận cười tủm tỉm nói. Không không không, vẫn là ngươi càng không biết xấu hổ. Thủy ảnh đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chờ một chút chúng ta đến là tới làm cái gì? Là chèn ép hắn thôn làng, vẫn là để Zabuza đi tìm cái chết. Cách chương.